Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ, Đỉnh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Hoàng chủ sự mới lên tiếng nói. Thôi được rồi, ta sẽ đi làm đây. Tuyệt đối sẽ không lộ ra thân phận của Đục Đại Nhân. Nhất định ta sẽ không làm ảnh hưởng tới quan hệ của Đục Đại Nhân và Nhị Tiểu Thư đâu. Mọi người hãy cứ yên tâm nhé. Cảm ơn Hoàng chủ sự. An Thi Giao nói với Hoàng chủ sự. Hoàng chủ sự ngẩng đầu cung kính đáp. Nhị Tiểu Thư, năm đó hai phụ tử ta đều phạm phải sai lầm lớn, vốn đã bị trọng tộc đánh chết toàn bộ. Thế nhưng Nhị Tiểu Thư lại toàn lực bảo vệ phụ tử và cả nhà ta. Cũng bởi vì chuyện này mà Nhị Tiểu Thư cuối cùng lại bị người khác đả kích. Lão Hũ cũng cảm thấy rất là bất an. An Thị Giao dịu dàng cười. Hoàng chủ sự, nếu như muốn kiếm cớ, sẽ có rất nhiều. Người không phải nghĩ ngợi làm gì cả. Ta thực sự không muốn tranh giành cái gì. Ta ở trong thi hoang thế giới này thì được thực sự cảm thấy tốt. Thành Song Phong ở giữa hai ngọn núi trong sơn mạch. Bởi vì đây là hai ngọn núi cao nhất trong sơn mạch, cho nên mới có cái tên này. Ngoài hai ngọn núi khổng lồ, có không ít những người trong thành Song Phong đang là vô cùng náo nhiệt. Cạnh hai ngọn núi khổng lồ kia có xào huyệt của một thế lực tam lưu. Thế nhưng gần đây bị Bạch Kinh Đường chiếm đoạt, cho nên đã trở thành phân đà của Phi Đình Môn. Sau khi Bạch Kinh Đường nhận được linh khí tiền thiền của trưởng môn cho, rồi lập tức đi tới thành Song Phong. Định sau khi luyện hóa linh khí tiên thiên, sẽ tiếp tục chiếm đoạt một ít tiểu thế lực xung quanh. Có phù nhân và trưởng môn tọa trấn, khẩu vị của Bạch Kinh Đường đương nhiên cũng không nhỏ. Trong đại sảnh phân đà, nhìn qua có chút tinh xảo, nhìn qua dường như không có một chút tiền hệ nào với tỷ hoàng thế giới khô cằn này. Trong đại sảnh, Bạch Kinh Đường hỏi thăm tình huống bên ngoài mấy ngày nay một chút, đang định bế quan một thời gian ngắn, rồi luyện hóa đỉnh khí tiên thiên. Thế nhưng lúc này, đột nhiên lại có một đệ tử cấp độ hậu thiên đỉnh phong vội vàng chạy tới, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, vội vàng nói. Bạch Phó Đường Chủ, không xong rồi, người Thất Sát Môn đã đánh tới tận cửa. Người Thất Sát Môn lại tới nháo sự hay sao? Bạch Kinh Đường ngưng trọng, thân thể lập tức biến mất trong đại sảnh. Trong nội thành Song Phong, bây giờ lúc này ngoài hai ngọn núi khổng lồ ra, bốn phía cũng có một sơn mạch khổng lồ. Còn có một con sông lớn chảy ngang qua sơn mạch. Lúc này trên không trung có mấy trăm người đang lăng không đứng đó. Khí tức hùng hồn vô cùng lan tràn ra. Bên trong có không ít người tu vi ngộ trần cảnh và phá giới cảnh. Người dẫn đầu là một lão giả tuổi chừng 60, trên người mặc một bộ y phục màu đỏ. Thân thể rắn chắc, thoạt nhìn có chút trẻ tuổi. Đương nhiên, thân là tu luyện giả. Từ khí tức tu vi thông thiên cảnh trên người lão giả này cũng có thể nhận thấy, người này ít nhất cũng là người sống trên vạn năm, thậm chí còn dài hơn. Phi Linh Bồn chỉ vậy mà thôi, một bao cỏ tam lưu, không ngờ lại muốn khiêu chiến Thất Sát Môn ta, muốn chết phải không? Lão già mặc y phục màu đỏ phía trước nhìn đám đệ tử Phi Linh Bồn trước mặt cười ha hả, tiếng cười cuồn cuộn vang vọng trên không trung. Trước mặt mấy ngàn đệ tử Phi Đình Bồn, có một người có tu vi ngộ trần cảnh. Lúc này, thân thể tràn ngập máu tươi vô cùng thê thảm, dường như vừa rồi đã bị giáo huấn rất thảm bại. Trên mặt đất còn có hơn 10 thi thể của đệ tử Phi Đình Bồn. Cả đám đệ tử Phi Đình Bồn vô cùng ngưng trọng, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Đám người vừa mới tới này thực lực quá mạnh mẽ. Bạch Kinh Đường cùng với mấy người có tu vi ngộ trần cảnh nhanh chóng phóng tới rồi đáp xuống. Nhìn chung quanh, sắc mặt đều ngưng trọng không thôi. Đám người Bạch Kinh Đường đảo qua lão xà mặc y phục màu đỏ. Mấy trăm người đối phương tới đây rõ ràng là không để Phi Đinh Bôn vào trong mắt. Lão xà mặc y phục màu đỏ nhìn Bạch Kinh Đường, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường, nói với Bạch Kinh Đường. Nếu như ta đoán không sai, người chính là Bạch Kinh Đường có phải không? Không ngờ cá sắp chết cũng có lúc xoay người, không ngờ lại đột phá tới thông thiên cảnh, chỉ tiếc chính là thông thiên cảnh sơ giai mà thôi. Bạch Kinh Đường nhìn lão già mặc y phục màu đỏ, dường như đã biết rõ thần phận của lão già này, cho nên mở miệng nói. Diêu Quang, người có ý gì? Người này chính là lão thất Diêu Quang của Thất Sát Môn. Thất Sát Môn trong toàn bộ thị hoàng thế giới tuyệt đối không có danh tiếng hiển hách. Là sơn môn do bảy huynh đệ kết nghĩa sáng chế ra, thực lực đều tới cấp độ thông thiên cảnh trung giai, vô cùng khủng bố. Thậm chí có lời đồn rằng thực lực của lão đại và lão nhị đều tới thông thiên cảnh cao giai. Loại thực lực cấp độ này ở trong toàn bộ thị hoàng thế giới cũng là bá chủ của một phương. Diêu Quang nhìn qua Bạch Kinh Đường lên tiếng nói, rất đơn giản, giao thành song phong cùng với năm thành chung quanh, Thật Săn Bồn chúng ta tạm tha cho Phi Đình Bồn các người một mạng, nếu không ta sẽ bắt các người đi khai đảo trước. Bạch Kinh Đường cũng không phải là người dễ nói chuyện, Phi Đình Bồn bây giờ cũng không phải là dễ bắt nạt. Tục ngữ còn nói người có chỗ dựa, thực lực lập tức là đủ, cho nên ánh mắt của Bạch Kinh Đường lạnh lẽo quét ngang đám người trước mặt rồi nói, Thật Sát Môn các ngươi còn chưa đủ tư cách ấy, sớm muộn gì Phi Đình Bồn ta cũng diệt Thất Sát Môn các ngươi. Rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt sao? Nghe thấy Bạch Kinh Đường nói như vậy, ánh mắt của Diêu Quang lập tức trầm xuống. Khi tiếng quát vừa dứt, một cỗ khí tức nóng bỏng bắt đầu khởi động, bàn chân đạp mạnh hư không, cả không gian run lên, một cỗ uy áp bắt đầu lan tràn ra, một đạo quyền ấn nóng bỏng mang theo khí kình khủng bố giống như đánh vỡ không gian, hùng hăng bắn về phía Bạch Kinh Đường. Diêu Quang, một ngày nào đó, nếu như người rơi vào trong tay của ta, ta nhất định sẽ khiến cho người đẹp mặt. Bạch Kinh Đường lớn tiếng nói, thế nhưng cũng không dám trực tiếp chống lại Diêu Quang. Diêu Quang này có tu vi thông thiên cảnh trung giai, hắn mới chỉ là thông thiên cảnh sơ giai, khác biệt quá lớn. Bạch Kinh Đường tuy rằng tự phụ, thế nhưng Diêu Quang này cũng không phải là người bình thường, có thể hỗ trợ ở trong thị hoàng thế giới này tạo thành danh tiếng, năng lực của thủ đoạn không cần phải nói. Trong sát na, Bạch Kinh Đường tên là tu luyện giả áo nghĩa thuộc tính phong, thân ảnh chợt lóe lên, cả hư không run rẩy, trên thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Tốt lắm, rất nhanh đấy. Nhìn thấy Bạch Kinh Đường biến mất, người của Phi Linh Môn và người của Thất Sát Môn âm thầm kinh hãi. Trên phương diện tốc độ, Bạch Kinh Đường cũng có chút danh khí. Nhìn thấy thân thể Bạch Kinh Đường đột nhiên tiêu thất, thân thể của Diêu Quang chợt lóe lên, miệng nở nụ cười dữ tợn rồi hư lạnh một tiếng, lập tức phất tay đánh ra một quyền, hùng hăng đập về phía không xa. Quyền ấn chợt phóng ra, hỏa diệm bắn tứ tung, chỗ không gian kia lập tức nứt vỡ từng khúc, không gian bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Dưới không gian bị nghiền nát, thân thể của Bạch Kinh Đường có chút chật vật xuất hiện, một đạo trảo ấn trong tay nhanh chóng lướt về phía trước, lập tức nghênh tiếp một quyền của Diêu Quang. Cả không trung run lên, trong chớp mắt giằng co, trảo ấn của Bạch Kinh Đường không ngờ lại nứt vỡ ra từng khúc một. Chỉ là một tên thông thiên cảnh sơ giai mà thôi, người còn chưa đủ tư cách đấu với ta. Diêu Quang cười to không ngớt, thân thể lần nữa lao thẳng xuống, nguyên lực nóng bỏng trong nháy mắt phô thiên cái địa tràn ra. Rõ ràng hắn không muốn kéo dài thời gian, muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Bạch Kinh Đường. Thiên Phong Trảo. Bạch Kinh Đường cũng không phải là người dễ trêu chọc, lập tức bố trí một kiện khải giáp màu trắng, lần nữa ngưng tụ ra một đạo trảo ấn. Trảo ấn này mang theo một cơn lốc cực lớn xoay tròn, giống như vòi rồng vậy. Trảo ấn lập tức xé rách không gian chung quanh, tạo thành mảnh vỡ. Trảo ấn không ngờ trong lúc mơ hồ lại muốn xé nát quyền ấn của Diêu Quang kia. Hòa Lang Trảo. Cảm nhận biến hóa, sắc mặt Diêu Quang khẽ biến. Nguyên lực toàn thân bắt đầu khởi động, quanh thân có chấn động kỳ dị, nóng bỏng lan tràn ra. Cùng lúc chấn động quanh thân lan tràn, hóa trưởng thành trảo, đột nhiên có một cỗ hỏa diễm cực lớn được ngưng tụ. Một tiếng sói tru rung trời giống như sấm sét vang vọng. Cùng lúc trong hỏa diễm ngập trời, đột nhiên có một đầu hỏa lang cực lớn được ngưng tụ ra. Đầu hỏa lang này tựa như vật còn sống, một đạo lang trảo mang theo hỏa diễm khủng bố giống như lưu tinh đánh về phía trước, trảo ấn xé rách không gian, tạo thành tiếng xoẹt xoẹt vô cùng rung động, trực tiếp xé rách trảo ấn của Bạch Kinh Đường. Trảo ấn còn lại trực tiếp đánh vào trên người của Bạch Kinh Đường, không chút khách khí. Thân thể của Bạch Kinh Đường rung động, khải giáp màu trắng trên người Bạch Kinh Đường không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, thông thiên cảnh sơ giai sao có thể là đối thủ của ta, người Phi Đình Bồn đều là bao cỏ. Diêu Quang lạnh lùng quát lên một tiếng, thân thể xẹt qua không gian. áo nghĩa thuộc tính hỏa lần nữa được thi triển, nhanh chóng đánh ra một quyền về phía Bạch Kinh Đường. Trước quyền ấn không gian nứt vỡ từng khúc, trong nháy mắt phóng tới trước mặt Bạch Kinh Đường. Bạch Kinh Đường vừa rồi bị thương, cho nên lúc này cũng không kịp tránh đi, ánh mắt biến đổi. Nếu như một quyền này mà nện xuống, sợ rằng hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mà đệ tử của Phi Linh Môn phía xa hít sâu một ngụm khí lạnh, trong mắt đệ tử Thất Sát Môn hiện lên sự vui vẻ. Đệ tử của Phi Linh Môn xa xa đều hít sâu một ngụm khí lạnh, mà trong mắt đệ tử Thất Sát Môn đều hiện lên sự vui vẻ. Người cười đặc ý nhất chính là Diêu Quang. Bạch Kinh Đường chỉ có tu vi thông thiên cảnh sơ giai, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Người Phi Đình Môn không dễ động như vậy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm ung dung vang vọng. Trong sát na, một đạo thân ảnh màu xanh lập tức xuất hiện bên người Bạch Kinh Đường. Không gian lúc đó giống như đình trệ. Người này cùng với Bạch Kinh Đường lập tức biến mất tại chỗ. Bạch Kinh Đường đột nhiên biến mất. Một quyền của Diêu Quang trực tiếp nện vào khoảng không. Không gian bị đánh thành một cái động sâu. Kinh khí nóng bỏng nhuộm đỏ cả không gian. Là ai? Cút ngay ra đây cho ta. Nhìn thấy Bạch Kinh Đường đang bị mình thu thập, đột nhiên được người ta cứu đi. Đây quả thực giống như đang động phòng, lại bị cả khác cướp đi tần đường vậy. Diêu Quang lập tức cả giận quát lớn. Nói năng lỗ mãng cái gì, xem ra người Thất Sát Môn cũng chỉ có vậy mà thôi. Cách đó hơn 10 trượng, thân ảnh của Bạch Kinh Đường xuất hiện. Bên cạnh hắn còn có một thân ảnh mặc áo bào xanh. Hiển nhiên, người mặc áo bào xanh chính là người vừa mới cứu Bạch Kinh Đường. Chúng đệ tử Phi Đinh Bôn lập tức nhìn về phía trước, có người nhanh chóng nhận ra thân phận của người mặc áo bào xanh. Trong lòng kinh hỉ, đạp không hành lễ, miệng hô, bái kiến trưởng môn. Có không ít những đệ tử Phi Đinh Bôn còn lại chưa từng gặp qua trưởng môn, nhìn thấy không ít đệ tử cung kính hành lễ, cho nên cũng không dám vô lễ, vội vàng đồng loạt hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Trưởng môn, sao người lại tới đây? Trong lòng của Bạch Kinh Đường lúc này còn đang sợ hãi, quay đầu lại nhìn thanh niên áo bào xanh vừa mới xuất hiện cứu hắn. Trong mắt kinh ngạc không thôi, hắn hoàn toàn không ngờ trưởng môn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Nếu như chúng ta không đến, có lẽ người đã gặp nạn rồi. Giữa không trung lần nữa xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Vấn Thân Mạc. Lục Thiếu Du cùng với Vấn Thân Mạc một đường định đi về Sơn Mạch Huyết Đô, thế nhưng Lục Thiếu Du lại đổi ý, muốn tới xem địa bàn Phi Linh Môn, không ngờ lại vừa vặn thêm một màn này. Vừa dứt lời, thân ảnh của Vấn Thân Mạc cũng đáp xuống bên cạnh Lục Thiếu Du và Bạch Kinh Đường. Bạch Kinh Đường lập tức hành lễ. Lục Thiếu Du phất phất tay, đưa một quả đan dược cho Bạch Kinh Đường rồi nói. Trước tiên cứ dùng đan dược đi, chuyện còn lại giao cho ta là được. Ánh mắt của lão giả áo đỏ nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du. Ánh mắt biến ảo, dường như có chút kỳ quái vì nhìn không thấu được đối phương. Chỉ là nhìn thấy chúng đệ tử Phi Linh Bồn hành lễ, ánh mắt hắn lúc này mới lóe lên mà nói. Tiểu tử, người chính là trưởng môn Phi Linh Bồn sao? Tới hay lắm. Bạch Kinh Đường thấp giọng nói với Lục Thiếu Du. Trưởng môn, đây chính là Diêu Quang của Thất Sát Môn, tu vi thông thiên cảnh trung giai. Hắn đã giết mười mấy đệ tử của chúng ta. Thất Sát Môn này không dễ trêu chọc. Lục Thiếu Du hiểu ý, nhẹ nhàng phất tay, để cho Bạch Kinh Đường lùi xuống trước. Tình huống đại khái về Thất Sát Môn, Lục Thiếu Du cũng biết một chút. Sau khi thi triển sửu đình thuật tra xét trí nhớ của không ít người liệt hỏa môn, Lục Thiếu Du cũng biết được rất nhiều chuyện. Thực lực của Thất Sát Môn này cũng không có yếu. Bảy huynh đệ kết nghĩa sáng tạo ra là thế lực nhị lưu, thậm chí còn không dưới liệt hỏa môn. Lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du căn bản không để ý tới mình, Diêu Quang giận dữ quát lên một tiếng dữ tợn. Này, tiểu tử! Người có nghe thấy gì không? Ta đang hỏi ngươi đấy. Ta đang nói chuyện, người có nghe thấy không? Hay là ngươi điếc rồi? Về phần trả lời, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thân ảnh của Lục Thiếu Du chợt lóe, thân thể đạp không mà đứng, áo bào màu xanh tung bay, chắp tay đứng đó rồi nói. Hiện tại, có gì, ngươi cứ nói đi. Tiểu tử ngươi thật là hùng hăng càn quấy quá đi mất. Diêu Quang giận dữ, ánh mắt biến ảo. Nhớ tới, lục trưng xuất hành, lão đại đã phân phó, cho nên cố nén tức giận trong lòng, trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Tiểu tử, giao ra 10 thanh, thì hôm nay ta sẽ tạm tha cho ngươi. Nếu như không giao ra, thì ngươi đừng có mong trở về. Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt thoáng biến đổi. Xem ra, Thất Sát Môn tới đây là thăm dò nông cạn. Vài trăm người đi tới phân đà Phi Đình Môn, hắn mỉm cười nói, như vậy đi, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta sẽ đem cả phi linh bồn cho ngươi. Thế nhưng nếu ngươi thua, thì thất sát môn phải đem cho phi linh bồn ta 10 thanh, bằng không thì ngươi cút đi cho ta, đổi nhân vật khác có thể quyết định tới nói chuyện với ta cũng được. Vừa nghe được những lời như vậy, từng đạo ánh mắt lập tức nhìn chăm chú vào người của Lục Thiếu Du, mà ngay cả một ít đệ tử của phi linh bồn cũng rất là kinh ngạc. Người kia chính là Diêu Quang của thất sát môn. Vừa rồi ngay cả Bạch Kinh Đường cũng không phải đối thủ của y. Trưởng môn cũng quá mạnh miệng rồi. Mấy trăm người của thất sát môn đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Tiêu Du. Sau đó lại nhìn Diêu Quang. Không biết vị Diêu Quang trưởng lão này sẽ quyết định như thế nào đây? Tiếng quát vừa dứt, quanh thân của Lục Tiêu Du ầm ầm run rẩy hẳn lên. Không gian đựng vô thiên cái địa bắt đầu chuyển ra. Khí tức thông thiên cảnh sơ giai trong chốc lát bộc phát, không chút giữ lại nào cả. Dưới cỗ khí thế kinh người này, mọi người chung quanh đều bị uy áp, nguyên lực trong cơ thể đình trệ, linh hồn run rẩy không thể không lùi về phía sau. Thì ra chỉ là một tên thông thiên cảnh sơ giai mà thôi, không đáng để vào trong mắt của ta. Lúc này, Diêu Quang còn có thể lựa chọn nào khác nữa cơ chứ? Bản thân của hắn cũng vô cùng ngưng trọng với thực lực của đối thủ, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bản thân của hắn không hề chủ quan khinh địch một chút nào cả. Đã lâu lắm rồi, hắn chưa từng bị người nào khác không đặt vào trong mắt như vậy, lại còn dám nhục mạ hắn như thế. Hắn cũng nghe nói, trường môn của phi đình môn cũng không có gì đặc biệt, bằng không, không cần có lời đồn quỳ vù tận với lại cường hỏa của liệt hỏa môn. Mà lúc này, khi Diêu Quang biết rõ tu vi của đối phương, chỉ có tu vi thông thiên cảnh sơ giai, hắn cần gì phải sợ. Khuôn mặt vì giận dữ, mặt đỏ lên, quát lớn với Lục Thiêu Du. Tiểu tử ngươi thật là hùng hằng càn quấy, cứ quyết định như vậy đi. Nếu như ngươi thắng ta, lão tử cho ngươi 10 thành. Hiện tại, lão tử sẽ giáo huấn ngươi, cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày. Ngươi còn chưa dứt sữa, lại còn dám kiêu ngạo như thế. Khi tiếng quát vừa dứt, nguyên lực quanh thân Diêu Quang run run. Bên trên y phục màu đỏ có hỏa diễm giống như thực chất lan tràn ra. Khuôn mặt lạnh lẽo, bàn chân đạp mạnh hư không, hỏa diễm bao phủ thân thể lao thẳng về phía trước. Nguyên lực thuộc tính hỏa phù thiên cai địa lập tức tạo thành một biển lửa trên không trung. Ánh mắt của Lục Thiêu Du thay đổi nhanh chóng, thân thể không có một chút nhúc nhích nào, thế nhưng ánh mắt lại lặng lẽ biến thành màu vàng vô cùng quỷ dị. Diêu Quang không hổ là người có tu vi thông thiên cảnh trung giai, vừa mới động thủ đã xuất hiện ở trước người của Lục Thiêu Du. Cánh tay mạnh mẽ vung lên, nguyên lực thuộc tính hỏa dẫn động năng lượng thuộc tính hỏa bang bạc ở trong tiền địa, không ngừng cuồn cuộn kéo tới. Trong thoáng chốc, hội tụ tạo thành một thủ ấn bằng hỏa diễm trên không trung. Một cỗ uy áp khiến cho linh hồn nóng bỏng lan tràn ra chung quanh. Liệt diễm sát ấn. Diêu Quang lạnh lùng quát lớn một tiếng, thủ ấn bằng hỏa diễm nhanh chóng xé lớp rách không gian, mang theo thanh âm bạo liệt. Không gian bị thiêu đốt, vết nứt không gian ven đường lan tràn, cả không trung hùng hằng rùn rẩy. Vừa mới ra tay đã dùng toàn lực, rõ ràng Diêu Quang này muốn một chiêu giải quyết Lục Thiêu Du. Thủ ấn bằng hỏa diễm giống như mặt trời mọc lên từ phương đông, nhiệt độ kéo lên khiến cho không trung sôi trào cuồn cuộn. Một cỗ kình khí nóng bỏng lập tức hóa thành một cơn lốc cuồng bạo đột nhiên quét tán ra chung quanh. Dưới cỗ uy thế kinh người như vậy, tất cả mọi người căn bản không dám nhìn thẳng, trực tiếp nhanh chóng lùi lại. Nhiệt độ khủng bố này khiến cho linh hồn mọi người phỏng rát, toàn thân run rẩy. Giờ phút này, kể cả là Bạch Kinh Đường cùng với Vấn Thân Mạc, cơ hồ tất cả đều hoảng sợ vì thanh thế khủng bố của Diêu Quang, đồng thời không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cho Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du vẫn chắp tay mà đứng đó, kinh phong lan tràn khiến cho áo bảo xanh trên người hắn tung bay. Lục Tiêu Du đạp không mà đứng, nhìn qua có chút lẫm liệt. Nhìn đạo thủ ấn bằng hỏa diễm trong chốc lát đánh tới trước người mình, trong đôi mắt đã chuyển thành màu vàng của Lục Thiêu Du hiện lên hàn ý, khoe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Trong nháy mắt, lấy thân thể hắn làm trung tâm, quang mang màu vàng vô thiên cái địa tuôn ra. Ngay khi Diêu Quang thúc giục thủ ấn bằng hỏa diễm đánh tới trước người Lục Thiêu Du, cả không gian trong chớp mắt ầm ầm rùn lên, cuồng phong rít gào, kim quang rực rỡ che khuất bầu trời, quang mang rực rỡ. Một cỗ khí tức sắc bén lập tức lan tràn ra xung quanh. Cảnh tượng như vậy khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ và ngạc nhiên. Lúc này, vô số người vây xem chung quanh ở trong thành Song Phong phía dưới đều ngẩng đầu nhìn lên động tĩnh cực lớn trên không trung. Khí tức sắc bén này khiến cho toàn thân mọi người run rẩy, linh hồn cũng bị run rẩy theo, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy tim mình đập nhanh. Trên không trung, quang mang màu vàng bao phủ thiên địa. Lục Tiêu Du lập tức thúc giục lao ngục thời không thuộc tính kim. Quang mang màu vàng rực rỡ lan tràn ra chung quanh. Lao ngục thời không thuộc tính kim lập tức bao phủ diêu quang. Dưới uy năng của các loại áo nghĩa thời gian, không gian, thân thể diêu quang trong lao ngục thời không thuộc tính kim trong nháy mắt bị ngăn cản. Không gian chung quanh thân thể cứng lại. Một cỗ khí tức sắc bén lạnh lẽo lan tràn ra. Thủ ấn bằng hỏa diễm trực tiếp bị phai nhạt. Giờ phút này, Lục Tiêu Du có động tĩnh, thân thể dùng tốc độ không thể tưởng tượng được, biến hóa nhanh chóng, trực tiếp vỗ về phía lao ngục thời không thuộc tính kim ở trước mặt. Không gian lao ngục thời không thuộc tính kim có một đạo thủ ấn bằng kim quang rực rỡ, đột nhiên phá không xuất hiện. Thủ ấn màu vàng lớn giống như mặt trời rạng rỡ, thế nhưng khí tức lại vô cùng sắc bén và cũng có thể nói vô cùng lạnh lẽo. Thủ ấn màu vàng chụp xuống, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, khó có thể khôi phục. Không gian ven đường trực tiếp hiện lên hư không đèn kịt, khí tức sắc bén lạnh lẽo kinh người khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phiến thiên địa. Đạo thủ ấn màu vàng này lập tức đánh vào người của Diêu Quang, dường như đang kinh hãi, hai mắt dường như không thể nào tin nổi mọi chuyện đang xảy ra. Không gian cứng lại, giờ phút này Diêu Quang căn bản vô lực thoát khỏi trói buộc, hắn chưa từng nghĩ tới, hắn có tu vi thông thiên cảnh trung giai. Thế nhưng lúc này, ở trước mặt tiểu tử có tu vi thông thiên cảnh sơ giai lại bị áp chế, giống như không có sức hoàn thủ vậy. Lúc này, Diêu Quang làm sao có thể biết được, khi Lục Tiêu Du còn là ngộ trần cảnh cao giai, đã có thể đánh tới bất phần thắng bại với cương hỏa của liệt hỏa môn, cuối cùng còn có thể thôn phệ cương hỏa, mà thực lực của cương hỏa kia so với hắn không kém là bao. Mà hiện tại, Lục Tiêu Du là thông thiên cảnh, tiến bộ trọn vẹn một đại cảnh giới, tăng thêm lĩnh ngộ cũng có tăng lên, cho nên thực lực không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Diêu Quang muốn lập uy, cho nên vừa ra tay đã dùng toàn lực, mà Lục Tiêu Du hiện tại cũng muốn lập uy cho Phi Đình Bồn, cho nên vừa ra tay cũng dùng toàn lực. Ngay cả lao ngục thời không, hắn cũng toàn lực ra tay, không có một chút lưu tình nào. Đạo thủ ấn màu vàng giống như mặt trời của Lục Tiêu Du đánh xuống. Diêu Quang căn bản không kiên trì được bao lâu mà há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thủ ấn màu vàng dễ dàng phá hủy không gian đánh xuống, hung hăng nện lên thân thể của hắn xuống con sông uốn lượn phía dưới bên không trung. Dưới mặt nước giống như đột nhiên có mấy trăm quả bom nổ tung, sơn băng địa liệt, nước bắn tứ tung, mặt đất trung chuyển tạo thành sóng lớn giống như biển gầm khuếch tán ra chung quanh. Trong vòng phạm vi mấy trăm dặm, giống như đột nhiên có một cơn mưa to, xen lẫn năng lượng cuồng bạo cùng với một cỗ chấn động giống như thực chất. Con sông lớn dưới thủ ấn màu vàng này trực tiếp bị nứt gãy, nước chảy ra hai bên chung quanh, mãi một lúc lâu sau nối liền lại được. Không gian chung quanh to lớn, lúc này dưới năng lượng va chạm đáng sợ trở nên vặn vẹo, hiện ra năm vết nứt không gian đen kịt thật sâu, vết nứt không ngừng lan tràn ra chung quanh. Thực lực thật là mạnh. Dưới uy năng khủng bố cùng với lực lượng hủy diệt này, đám người vây xem chung quanh lần nữa lùi lại không ít. Dưới cỗ uy năng khủng bố này, tất cả mọi người run rẩy. Đám người Bạch Kinh Đường, Vấn Thân Mạc cùng với đệ tử Phi Đình Bồn và Thất Sát Môn nhìn nhau, sau đó hít sâu một ngụm khí lạnh. Thân ảnh của Lục Tiêu Du chợt lóe lên, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, thân thể nhanh chóng nhảy vào trong năm cái khe phía dưới không trung, bắt một đạo thân ảnh đang suy yếu vào trong tay của hắn, như vậy mới yên tâm. Trên chốn không trung, Lục Tiêu Du lần nữa lăng không mà đứng, tay nắm diêu quang, cả không trung gió nổi mây phun, khí tức sắc bén lạnh lẽo bắt đầu khởi động, khiến cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy linh hồn rung động, giống như toàn thân Lục Tiêu Du tràn ngập uy áp vô tận vậy. Mà lúc này, trong miệng của Diêu Quang phun ra máu tươi, thân thể tràn ngập máu tươi, khóe miệng có vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân bị cấm chế, trong mắt hiện lên sự rung động và hoảng sợ. Diêu Quang bị một cái tát đánh bay, Diêu Quang của Thất Sát Môn không ngờ lại không chịu nổi một kích như vậy. Một cái tát đánh bay thông thiên cảnh trung giai, trưởng môn thật uy vũ. Trong lúc đám người vây xem chung quanh thất thần, sau khi đệ tử Phi Đình Bồn rung động, trong lòng lập tức mừng rỡ, máu tươi trong cơ thể sôi trào. Lục Tiêu Du nắm diêu quang trong tay, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mấy trăm người của thất sát môn chung quanh mà nói. Tất cả các người để lại nhận trữ vật bên người, còn có cả linh khí nữa, nếu không giết chết không tha. Dứt lời, Lục Thiết Du quay đầu nói với Vấn Thân Mạc và Bạch Kình Đường. Hai vị phó đường chủ dẫn người đi đoạt lại đi, có người phản kháng, giết đi, không cần phải hề hấn gì cả. Vâng, mọi người đồng thanh lên tiếng. Bạch Kình Đường và Vấn Thân Mạc lúc này triệt để hồi phục tinh thần, tiệm đó phất tay dẫn theo đệ tử Phi Linh Môn như làng như xoáy phóng về phía mấy trăm người của thất sát môn. Đệ tử của thất sát môn quả thực không dám chạy trốn. Diêu Quang trưởng lão rơi vào trong tay đối phương. Nếu như bọn họ trốn, trở về cũng chỉ có chết mà thôi. Huống chi có Lục Tiêu Dụ uy hiếp, cho nên lúc này bọn họ đâu dám trốn chạy. Sao bổn mạng linh khí ra đây? Không ra ra phải không? Có phải người muốn chết hay không? Bạch Kinh Đường, Vấn Thần Mạc cùng những người khác mang theo đệ tử Phi Linh Môn đoạt đồ bên người của đám đệ tử thất sát môn. Lúc này, đệ tử của thất sát môn cũng không dám phản kháng, tuy rằng trong lòng giận dữ không thôi, thế nhưng cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc trở mặt đem nhẫn trữ vật trên tay giao cho đệ tử Phi Đình Bôn, mà ngay cả linh khí trong cơ thể cũng bị thủ mất. Những đệ tử có linh khí bổn mạng trong đám đệ tử thất sát môn thì càng nhỏ máu. Diêu Quang bị Lục Thiêu Du bắt mất, nhìn thấy mấy trăm người mình mang tới ở trước mặt chúng đệ tử Phi Linh Bôn giống như con gà chờ làm thịt. Ánh mắt hắn biến đổi, trong lòng vẫn còn hoảng sợ, lớn tiếng nói. Rốt cuộc người muốn như thế nào đây? Hãy nói ra xem nào. Nhìn đệ tử Phi Linh Bôn đã thu thập chiến lợi phẩm gần hết, Lục Thiên Du phất tay ném Diêu Quang cho đám đệ tử thất sát môn. Đương nhiên, nhận trữ vật trên người của hắn ta, Lục Thiên Du cũng đã sớm đoạt đi. Trong hàng đệ tử thất sát môn, mấy đệ tử ngộ chân cảnh lập tức tiếp lấy thân thể tràn ngập máu tươi của Diêu Quang. Chỉ là cấm chế Lục Thiêu Du bố trí trên người Diêu Quang, bọn họ không có cách nào phá giải. Lục Thiêu Du nhìn phía trước, ánh mắt lạnh lẽo trầm xuống mà nói. Diêu Quang, ngày hôm nay ta không giết ngươi, chuẩn bị mời thành cho tốt. Một tháng sau, ta sẽ tới thất sát môn mà lấy lại, còn bây giờ thì ngươi cút đi. Diêu Quang được đệ tử dìu lấy, nhìn Lục Thiêu Du một cái, mặt mũi xám xịt không dám nói câu nào. Lần này xem như hắn nhặt về được một cái mạng. Chúng đệ tử của thất sát môn khi tới hùng hằng cản quấy vô cùng, thế nhưng lúc này lại chật vật không thôi. Bạch Kinh Đường đi tới sau lưng Lục Tiêu Du nói, trưởng môn, sao người lại thả hổ về rừng, sao không giết Diêu Quang kia đi? Diêu Quang không đủ tạo thành uy hiếp, cần gì phải gặp gặp trước mặt như vậy? Không nghe thấy trưởng môn nói hay sao? Một tháng sau, ta đi tới thất sát môn, khi đó mới là lúc tính toán sổ sách. Vấn Thần Mạc lên tiếng, thân ảnh cũng đi tới bên người Lục Tiêu Du nói. Trưởng môn à, vừa rồi ngươi thả Diêu Quang này rất đúng. Thực lực của thất sát môn rất mạnh, không dưới Liệt Hỏa môn đâu. Đặc biệt là thất sát môn kia, có thể tạo thành thất tình thiên sát trận. Uy lực rất là khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà không có mấy người trong thị hoàng thế giới này dám trêu vào thất sát môn. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, ánh mắt khẽ đảo, lập tức mỉm cười nói với Bạch Kình Đường. Đem đệ tử vẫn lạc an táng cho tốt, một tháng sau theo ta tới thất sát môn. Sắc trời bây giờ dần tối, Lục Thiêu Du cũng không còn có thời gian trở về Huyết Sát Thâm Uyên mà trực tiếp ở lại trong thành Song Phong một đêm, cũng thuận tiện thăm dò một ít tình huống chung quanh. Ban đêm, cả thành Song Phong đèn đuốc sáng trưng, trận chiến ban ngày đã trở thành chủ đề trong các quán tửu quán, trà lâu trong thành. Cảnh tượng trưởng môn Lục Thiêu Du của Phi Đinh Môn dùng một cái tát đánh bay Diêu Quang của thất sát môn được miêu tả vô cùng sinh động, truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm trong thành. Đệ tử Phi Đinh Bôn trong thành Song Phong vẫn còn chìm đắm trong sự hưng phấn và kích động. Trưởng môn dùng một tát đánh bay Diêu Quang của thất sát môn khiến cho trong lòng người ta phấn chấn không thôi. Hôm sau, Lục Tiêu Du cùng với Vấn Thân Mạc trở lại Huyết Sát Thâm Uyên. Bạch Kinh Đường bị thương ở lại thành Song Phong cũng vô dụng, cho nên tối hôm qua, Lục Tiêu Du đã để cho hắn vào trong thiên trụ giới chữa thương. Trở lại Phi Đinh Bôn, Lục Tiêu Du tự nhiên không muốn đi gặp Ma Linh yêu nữ kia. Thế nhưng không ngờ Ma Linh yêu nữ lại bế quan, nói là muốn bế quan một thời gian ngắn. Lục Tiêu Du suy đoán, có lẽ là Ma Linh yêu nữ muốn bế quan lại có liên quan tới Vô Ảnh Phệ Tủy Độc Thư. Vô Ảnh Phệ Tủy Độc Thư này chính là mệnh căn của Ma Linh yêu nữ. Bằng không, nàng ta cũng sẽ không vì Vô Ảnh Phệ Tủy Độc Thư mặt đuổi tới tận tị hoàng thế giới. Lục Tiêu Du lập tức gọi Phạm Thống cùng với Bàn Xấu Hòa Thượng, Viêm Hỏa, Đồng Thất, Thạch Ngọc Đồ tới đây, để cho Thạch Ngọc Đồ đi tới thành Song Phong. Viêm Hỏa và Đồng Thất gần đây lại bận rộn thành lập Vũ Đường. Vì Linh Bồn không ngừng quách trương, phó đường chủ Kim Đường như Phạm Thống mỗi một ngày đều vô cùng vất vả, làm vô số việc lặt vặt. Hai người Bàn Xấu Hòa Thượng phụ trách hình đường. Hình đường phụ trách hình pháp bên trong và bên ngoài Phi Linh Môn. Phi Linh Môn mỗi ngày đều có tân đệ tử, cho nên hình đường cũng có không ít chuyện. Sau khi dặn dò một ít chuyện mà linh yêu nữ bế quan, Lục Thiếu Du tiếp tục mang theo vấn thân mạc và đệ tử linh đường tiến vào trong thiên trụ giới. Đám tài liệu luyện khí chồng chất như núi cũng được trút xuống tầng thứ nhất của thiên trụ giới. Vấn thân mạc cũng không có sốt ruột. Trước tiên, phục dụng huyết linh cửu truyền Bạch Diệp cũng vô cùng quan trọng. Thực lực càng cao, linh hồn lực càng mạnh mới có thể luyện chế ra vật càng cường hãn. Kim Viên và những người còn lại ở trong thiên trụ giới phục dụng đan dược cùng với luyện hóa linh khí. Đặc biệt là Kim Viên, tu vi bản thân của hắn tiến bộ cực nhanh. Lúc này dường như còn cắn răng phục dụng huyền nguyên đan, giống như chịu đau khổ cực lớn. Thế nhưng cuối cùng lại có thể chống lại được, cho nên khí tức tu vi tiến bộ như bay. Lục Tiêu Du lại tới tầng thứ 6 trong thiền trụ giới. Một đống lớn tài liệu tu luyện từ trong vô số nhẫn trữ vật rút xuống. Lục Tiêu Du lại xuất ra luyện khủng đỉnh, thì thảo nói, tiếp tục phấn đấu thôi. Nguyên lực rót vào trong luyện khủng đỉnh, hỏa diễm nóng bỏng rít gào, trường bào màu xanh run lên, tài liệu luyện khí lập tức bị Lục Tiêu Du ném vào trong luyện khủng đỉnh, đồng thời hắn cũng chú tâm vào luyện khí. Tuy rằng lần này đạt được một khoản tiền lớn do sư phụ lão nhân gia lưu lại, thế nhưng Lục Tiêu Du cũng không có buông tha cho việc tiếp tục luyện chế vô số vật quỷ dị cường hãn trên thiên đình đục. Luyện trên linh khí, khối lỗi tọa giá, chiến hạm, đồng thời cũng có thể khiến cho linh hồn ngày càng tịnh tiến. Đối với việc lĩnh ngộ áo nghĩa linh hồn có tác dụng cực lớn, bởi vậy Lục Tiêu Du cũng không muốn ngừng tay lại ở đây. Sau khi đột phá tới thông thiên cảnh, đạt được linh khí áo nghĩa như long hồn kiếm giáp, linh hồn lực của Lục Tiêu Du lần nữa kéo lên một khoảng lớn, cho nên lúc này Lục Tiêu Du cũng muốn thử luyện chế một ít vật cao cấp hơn. Huống chi trong Phi Đình Bồn còn cần đội tình, hắn thân mang khoản tài phú cực lớn như vậy, chỉ là khoản tài phú này vẫn còn ở trong chiến thiền điền bình. Lục Tiêu Du cho rằng có tiền là một việc tốt, thế nhưng đội tình lại quan trọng hơn. Trong sơn mạch xanh biếc có không ít kiến trúc to lớn, trong đó có một kiến trúc hình cung điện cực kỳ tráng lệ. Bên trong có hơn 10 đạo thân ảnh đang ngồi ngay ngắn, khuôn mặt khó coi, vô cùng giận dữ. Diêu Quang khẳng định nói, ta khẳng định hắn không chỉ là thông thiên cảnh sơ giai, tiểu tử kia quả thực quá mức quỷ dị, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Trên người còn có không ít áo nghĩa, mà chỉ dùng một áo nghĩa kỳ lạ đánh bại ta. Ánh mắt trung niên nhỏ nhã có chút chớp động, bộ dáng nho nhã, thế nhưng trong mắt lại tràn ngập vẻ gian trá không thể che giấu, giống như chỉ cần lơ là sẽ bị người này tính kế. Tuy rằng trên mặt thì nở nụ cười quỷ dị, thế nhưng nếu là người quen thuộc với trung niên nhỏ nhã này đều biết, ẩn sau nụ cười này tùy thời sẽ có sát ý. Nhớ tới ngày đó, bao nhiêu sơn môn bị người này giết máu chảy thành sông, thầy ngang khắp động. Nhìn Diêu Quang, trung niên nhỏ nhã thì thảo nói, thông thiên cảnh sơ giai không giống như trong tin tức nhận được, hiện tại mới cách lúc nhận được tin tức bao lâu chứ, không ngờ đã tới thông thiên cảnh sơ giai rồi. Lão thất đã chịu nhục, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể tha cho Phi Đình Bồn được. Bên người Diêu Quang, một hán tử áo lam đang kiểm tra thương thế trên người Diêu Quang, ngẩng đầu nói với người trung niên nhỏ nhã. Đại ca, huynh chỉ cần nói một lời, chúng ta sẽ đi tiêu diệt Phi Đình Bồn kia. Trung niên nhỏ nhã nhìn qua đại hán áo lam, trầm giọng nói, tiêu diệt Phi Đình Bồn, nếu như Lục Tiêu Du kia thực sự mạnh mẽ, như đời lão thất đã nói, muốn diệt Phi Đình Bồn tuyệt đối không dễ dàng gì đâu. Diêu Quang vội vàng nói, đại ca, lời ta nói chính là sự thực, bằng không sao ta lại thất bại thảm hại như vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ à? Ngươi mà thành à? Mười thành sao? Thật sát môn ta tổng cộng có bao nhiêu thành? Ngươi thực sự hào phóng. Đến lúc đó, nếu như Lục Tiêu Du tới tu thành, ta nhìn xem ngươi định làm thế nào. Lần này mặt mũi của thất sát môn ta đã bị ngươi làm trò mất hết cả rồi. Người trung niên nho nhã nhìn Diêu Quang, bộ dáng chỉ tiếc giống như rèn sắt không thành thép. Một đại hán trung niên mặc y phục màu trắng trầm giọng nói, đại ca, Chẳng lẽ Lục Thiếu Du kia thực sự dám tới thủ thành sao? Coi như là tới, hắn có gan thủ hay không? Huống chi chúng ta cũng giao thành cho hắn sao? Diêu Quang vội vàng nói, đại ca, lão tử nói đúng lắm, hắn đến chúng ta sẽ giao thành sao? Thật sát môn này là do bảy huynh đệ chúng ta bỏ mồ hôi sương máu ra gây dựng cho tới bây giờ. Nói láo cái gì? Bảy huynh đệ chúng ta tuy rằng không phải là người tốt lành gì, thế nhưng tuyệt đối không phải là người thất tín. Thua là thua, người gây chuyện với Phi Đình Bồn trước, Lục Thiếu Du này có thể thả người về. Biết rõ chúng ta có thất tinh thiền sát trận mà vẫn làm vậy, cũng chứng minh người này không phải là người bình thường. Độ lượng bất phàm, nếu như sau đó hắn ta dám tới thất sát bồn chúng ta thủ thành, cũng chứng minh người này có gan hơn người. Loại người này ta thật sự không muốn đắc tội. Đại hán trung niên nhỏ nhã, quét mắt qua Diêu Quang, ánh mắt hơi trầm xuống rồi lập tức nói. Nhưng mà Lục Thiếu Du này muốn đoạt được mười thành này, vậy thì phải nhìn xem hắn có bản lĩnh hay không. Ta vốn không muốn đắc tội với loại người này, chỉ tiếc tiền đồ của bảy huynh đệ chúng ta, cho nên ta cũng chỉ có thể làm tiểu nhân một lần. Đại ca, ý của huynh là sao? Người trung niên áo xanh từ ban đầu chưa từng mở miệng, lúc này đột nhiên nhìn trung niên nhỏ nhã kia nói. Nhìn qua hai mắt người này giống như bừng bừng sinh cơ. Vị trung niên nhỏ nhã này nâng chén trà trên bàn, nhấp một ngụm, ánh mắt run run, ngẩng đầu nói. Tới rồi, không về được. Lục Thiếu Du ở trong thiên trụ giới luyện khí, thời gian bên ngoài giống như cát chảy trôi qua. Trong nháy mắt đã trôi qua một tháng. Trong thị hoàng thế giới, không trung vô cùng yên tĩnh, bầu trời xanh vạn dặm. Trên không trung yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Lập tức có một chiếc hỏa thuyền khổng lồ nhanh chóng chạy trên không trung, giống như một quả thiên thạch tràn ngập hỏa diễm, âm âm xẹt qua không trung vậy. Chiếc thuyền lớn này phi hành trên không trung dài mấy trăm trượng, cao hơn chục trượng, toàn thân giống như một đầu hùng thú đỏ chót, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác quỳ ngà hùng vĩ, lộ ra khí tức sắc bén mà mênh mông. Bên trên chiếc thuyền khổng lồ có một cung điện khổng lồ, toàn thân đỏ chót, bị văn quanh quần giống như hỏa diễm đang nhảy múa. Nhị đường ra, chúng ta còn một ngày nữa là có thể tới huyết sát thâm uyên. Trong đại sảnh có một đại hán khôi ngô, thân mặc giáp bằng da, chỉ để lộ ra nửa cánh tay, đang nhìn thanh niên cầm bình ngọc màu trắng rồi nói. Mà người thanh niên này thoạt nhìn có chút lớn tuổi, bộ dáng chừng 30 tuổi, thế nhưng nhìn qua, thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, thân thể gầy gò, người mặc bộ trường bào màu xám, mái tóc đen nhánh, nhìn qua vô cùng phóng khoáng, khí chất bất phàm, trong mắt có tinh quang quanh quẩn như ẩn như hiện, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác mờ ảo. Thanh niên này dường như không nghe thấy đại hán kia nói, tay cầm bình ngọc màu trắng cẩn thận dò xét, miệng thì thảo nói, không tệ, càng xem càng thích. Đại hán khôi ngô toàn thân mặc một áo giáp màu da, chỉ để lộ nửa cánh tay, lần nữa lên tiếng. Nhị đường ra, có lẽ chúng ta chỉ còn một ngày nữa là tới huyết sát thâm uyên. Nếu nhìn Lục Thiêu Du có mặt ở đây, sợ rằng hắn sẽ phải kinh ngạc một phen. Con thuyền khổng lồ này chính là Hòa Ảnh Tật Phong thuyền, mà người đại hán này không phải là ai khác, mà chính là Tử Linh Thánh Dịch Hổ Sơn. Lúc này, thanh niên kia mới phục hồi tinh thần lại, thở dài một hơi rồi nói, rốt cuộc cũng tới rồi sao? Ai ra, nhà đầu tam bội này, hơn 2 năm rồi cũng không quay về, ngay cả đại ca cũng bị kinh động. Hổ Sơn nói, đều tại Lục Thiếu Du, nếu không phải vì tiểu tử kia, thì tam đương gia cũng không chạy tới thị hoàng thế giới, lần này nhất định phải giáo huấn tiểu tử kia thật tốt mới được. Nói tới Lục Thiếu Du, trong lòng Hổ Sơn lập tức phiền muộn, mặt mũi của hắn đã sớm mất hết trong tay Lục Thiếu Du, cho nên trong lòng hắn âm thầm thề, lần này nếu gặp lại Lục Thiếu Du, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho tiểu tử kia, tuyệt đối phải hung hăng tra đạp tiểu tử này. Lục Thiếu Du kia chỉ có tu vi phá giới cảnh, không ngờ các ngươi lại không vây bắt được, quả thực khiến cho ta nghĩ không thông. Thanh niên áo xám nhìn Hổ Sơn, ánh mắt có chút nghi hoặc nói. Hổ Sơn nghiến răng nghiến lợi, đáp lại. Nhị đường già có chỗ không biết rồi, thủ đoạn của Lục Thiếu Du này vô số, cũng không biết tiểu tử này tới từ nơi đâu, trên người có vô số áo nghĩa, lại còn vô sỉ tới cực điểm. Thật sao? Thế nhưng bằng vào thủ đoạn và thực lực của tam muội có thể dễ dàng đánh cho Lục Thiếu Du thành tro tàn, vì sao hơn 2 năm con chưa trở về? Chẳng lẽ... Ánh mắt chớp nhoáng một cái, thanh niên này do dự một chút rồi lạnh nhạt nói. Cũng không biết là có chuyện gì, thì hoàng thế giới này là tiểu thế giới, tu vi của Tam Muội đã sớm đạt tới đại đạo cảnh, làm sao có thể xảy ra chuyện gì trong tiểu thế giới này được cơ chứ? Vì Đình Bồn gần đây trắng trợn đẩy nhanh tốc độ khuếch trương, chỉ là không biết tại sao lại dừng lại. Chuyện này khiến cho đám thế lực tam lưu chung quanh đang kiêng kỵ âm thầm thở dài một hơi, trong lòng âm thầm suy đoán Vì Đình Bồn tranh phong với Thất Sát Môn sợ rằng cũng không có khí lực khuếch trương thế lực nữa. Nhưng mà đoạn thời gian ngắn gần đây, tin tức trưởng môn Lục Tiêu Du của Phi Linh Môn dùng một cái tát đánh bay diêu quang của Thất Sát Môn cũng dần dần truyền đi càng ngày càng xa, miêu tả sinh động như là thật, còn thêm không ít mắm muối, cuối cùng còn đồn rằng thực lực của Lục Tiêu Du đã tới đại đạo cảnh. Nghe nói Lục Tiêu Du muốn một tháng sau đi tới Thất Sát Môn thu 10 thành, chuyện này lập tức trở thành tiêu điểm của không ít người. Tất cả các thế lực lớn, thậm chí là thế lực nhất lưu cũng nhìn chằm chằm vào đó. Đệ tử trong Phi Đình Môn cũng vô cùng chú ý tới chuyện này. Trưởng môn mấy lần ra tay, còn có phu nhân. Chuyện này khiến cho trong lòng chúng đệ tử Phi Đình Môn vô cùng chờ mong. Tới lúc đó, có thể đi cùng trưởng môn tới giáo huấn Thất Sát Môn một chút. Nếu như có thể diệt Thất Sát Môn, về sau thanh danh của Phi Đình Môn sẽ càng lớn. Về phần địa bàn của Phi Đình Môn gần đây cũng không có bao nhiêu người tới gần, mà ngay cả trong không gian này, bình thường cũng không có quá nhiều người. Đệ tử có thể tiến vào trong đó cũng tuyệt đối là đệ tử hạch tâm. Ầm, ầm! Trong huyết sát thâm uyên, đột nhiên vang lên một tiếng động cực lớn. Một chiếc thuyền cực lớn màu đỏ xuất hiện trên không trung. Trên boong thuyền có gần 500 đạo thân ảnh đang đứng thẳng tắp. Đứng đầu là một thanh niên mặc áo xám, mái tóc dài xõa thẳng tắp. Đứng đầu là một thanh niên, mái tóc xõa hai vai, hai mắt sáng ngời, khí độ bất phàm. Bên người còn có một đại hán mặc khải giáp bằng da, cũng chính là Hồ Sơn. Đội ngũ gần 500 người trên boong thuyền tuyệt đối đều không phải là người bình thường. Tuy rằng đội hình không quá chỉnh tề, y phục không thống nhất, cũng rất quái dị, thế nhưng khí tức trên người lại tuyệt đối không phải bình thường. So với tu luyện giả bình thường, trên người còn có một cỗ khí tức sát phạt. Đội hình gần 500 người, trong đó có mấy chục phá giới cảnh, hơn 10 ngộ chân cảnh. Trừ Hồ Sơn, bên người Hồ Sơn còn có 3 người mập mạp, bộ dáng không kém, béo gầy hòa thượng bao nhiêu. Thế nhưng thân thể lại nhỏ hơn một chút, khí tức trên người kẻ này cũng tới thông thiên cảnh. Nhị đường ra, có lẽ chính là nơi đây đấy. Hồ Sơn nhìn Phi Đinh Bôn phía dưới, lập tức nghiêng người nói với thanh niên tóc đen bất phàm trước mắt. Người phương nào dám tự tiện xông vào Phi Đình Bồn ta? Trước cửa Phi Đình Bồn, động tĩnh này lập tức có hơn 10 đệ tử cấp độ hậu thiên cùng với phá giới cảnh đào tới. Nhìn thấy chiếc thuyền lớn, lập tức đứng ở phía xa, lên tiếng mà không dám tới gần. Gọi Lục Tiêu Du ra đây, nhận lấy cái chết. Hồ Sơn nhìn thấy kẻ nào có quan hệ với Lục Tiêu Du là lập tức cảm thấy tức giận. Người Phi Linh Môn đương nhiên không phải ngoại lệ. Hắn không đợi thanh niên trước mặt nói chuyện, mà đã trực tiếp quát với đệ tử Phi Đình Bồn. Là tới tìm phiền phức, chẳng lẽ đây là người Liệt Hỏa Môn? Nhanh tới mở trận pháp, thông báo cho đường chủ. Hơn 10 đệ tử này cũng không phải kẻ ngốc, nghe khẩu khí của Hồ Sơn tuyệt đối không phải là bằng hữu của trưởng môn. Sau khi Phi Đình Bồn bị người khác kéo tới xâm phạm mấy lần, bọn họ đã sớm có kinh nghiệm, cho nên bắt đầu mở trận pháp, đồng thời nhanh chóng thông báo đường chủ và các hộ pháp trong Phi Đình Bồn. Cả huyết sắt thâm uyên ầm ầm trùn chảy, sát khí tràn ngập, một màn quang mang lập tức xuất hiện rồi bao phủ toàn bộ Phi Đình Bồn vào bên trong. Ồ, không ngờ lại là trận pháp, còn là trận pháp không tệ. Đệ tử Phi Đình Bồn mở huyễn sát thiên cường trận, ánh mắt thanh niên áo xám lập tức nhảy lên, trong mắt hiện lên tinh quang, bàn chân đạp mạnh boong tàu, thân thể nhanh như thiểm điện nhảy ra, miệng nói. Hồ Sơn, Phong Vân Tam Bàn, các người ở đây. Ta đi trước phá trận. Vừa dứt lời, thân ảnh người này lập tức biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp tiến vào trong màn quang mang đang bao phủ Phi Linh Bồn rồi biến mất. Cả đại trận run lên, thế nhưng không biết tại sao không thể ngăn cản người này tiến vào. Trong không gian tầng thứ 6 thiền trụ giới, Lục Tiêu Du đang điều tức luyện chế chiến hạm, khôi lỗi tỏa giá và các thứ khác tiêu hao cực lớn. Mỗi một lần sau khi tiêu hao hết, Lục Tiêu Du đều phục dụng không ít đan dược, sau đó bắt đầu điều tức khôi phục. Nhưng vào lúc này, dường như cảm nhận được thứ gì đó, hai mắt nhắm chặt của Lục Tiêu Du mở ra, tinh quang trong mắt bắn ra,